kết hôn cùng tổng tài dịu dàng. Chương 73, lại không cảm thấy tủi thân. Góc truyện audio.com. Ba người vào phòng giám sát, Lục Tấn Uyên gọi người chuyển video giám sát ra ngoài, ba người liền ngồi ở chỗ đó, trước mặt một người một cái màn ảnh, xem những video giám sát nhàm chán kia. Lúc Ôn Lam càng ngày càng mất đi kiên nhẫn, đột nhiên, một hình ảnh hấp dẫn sự chú ý của cô ta, đó chính là nơi cô ta ở bên ngoài nói chuyện với đạo diễn Châu. Ôn Lam lập tức sợ đến mức cả người cứng ngắc, rất sợ cái camera giám sát đáng chết này quay được thứ không nên quay. May mắn thay, chỗ bọn họ đứng dường như góc chết của camera, cũng không bại lộ gì. Ôn Lam mới vừa thở phào nhẹ nhõm, cô ta liền nhìn thấy một bóng người quen thuộc. Hình ảnh không kéo dài, nhưng đủ để cho cô ta nhận ra đó là ai. Ôn Ninh ở cách đó không xa đã chạy vút qua biến mất rất nhanh, mà khi đó, cô ta có lẽ đang lặng lẽ nói với đạo diễn Châu vài thứ không thể bị người ngoài nghe được. Bỗng chốc lông tơ cả người Ôn Lam đều sắp dựng lên rồi, Ôn Ninh lại nghe được những lời cô ta nói. Suy nghĩ thêm một chút, Ôn Ninh vừa rồi hình như nói, cho cô đi lấy lòng những người đàn ông kia thật tốt, lúc ấy cô ta vẫn chưa để ý như thế, bây giờ nghĩ lại, quả nhiên là có ý nghĩa sâu xa khác. Nghĩ đến đây, Ôn Lam cũng không nén được tức giận. Anh Lục, tôi đã nói rồi, dây chuyền của tôi mất ở phòng vệ sinh, bây giờ anh gọi tôi đến xem những video này có ý nghĩa gì. Lục Tấn Uyên nheo mắt lại, lạnh lùng dò xét cô ta, tựa như muốn nhìn xuyên nội tâm của Ôn Lam vậy. Xem ra cô Ôn Lam rất chắc chắn với điều này. Người bình thường mất đồ là không thể nào nói xác thực như vậy được. Ôn Lam bỗng chốc không có lời nào chống lại, dưới tình thế cấp bách cô ta đã sơ suất mất một điểm này, đang muốn nói gì, Lục Tấn Uyên lại chậm rãi đứng dậy, lấy chiều cao 1m80 mấy khinh thường người phụ nữ trước mặt. Nếu như bây giờ cô dàn xếp ổn thỏa, tôi còn có thể cho cô một lối thoát, nếu không, sau khi tìm được dây chuyền, tôi sẽ cho người đi phân 11 tích dấu vân tay trên sợi dây chuyền kia. Cô Ôn Lam là người thông minh, hẳn hiểu ý tôi nói là ý gì. Nhìn dáng vẻ bình tĩnh của người đàn ông kia, Ôn Lam biết, lần này cô ta hoàn toàn thua rồi, sợi dây chuyền kia là cô ta tự tay bỏ vào trong túi sách của Ôn Ninh, đến lúc đó chỉ có thể phân tích ra được dấu vân tay của cô ta, mà không tìm được cái gọi là dấu vân tay của kẻ trộm, chuyện gì xảy ra, không nói cũng rõ. Bây giờ, hình tượng của cô ta không chịu nổi đả kích một lần nữa. Vậy coi như bỏ đi, có thể là có hiểu lầm gì đó. Ôn Lam ngượng ngùng cười một tiếng, vậy thì phiền anh Lục mấy ngày nữa mang đồ trả cho tôi rồi. Lục Tấn Uyên không lên tiếng, chỉ là hờ hững nhìn cô ta. Ôn Lam cũng không muốn tự tìm nhục nhã, bây giờ chỉ là Lục Tấn Uyên không muốn làm ầm chuyện này cho cả thành phố đều biết, cho nên cô ta cũng chỉ mời đọc truyện trên truyện 88, đã không cần thiết tiếp tục đợi tiếp ở đây nữa, đứng dậy, ai ngờ, dưới chân bông dẫm phải một cây bút chẳng biết rơi xuống từ lúc nào. Ôn Ninh vốn đi giày cao gót rất khó giữ thăng bằng, đột nhiên dẫm phải thứ khác, cơ thể nghiêng ngả, chỗ mắt cá chân lập tức truyền đến một cơn đau đớn dữ dội. Lục Tấn Uyên đưa tay đỡ cả người nghiêng ngả của Ôn Ninh dậy, cau mày. Không sao chứ, sao lại bất cần như vậy? Ôn Ninh lặng lẽ chế giễu trong lòng, còn không phải là anh cho tôi đi giày cao gót quá cao, người bình thường căn bản không đi được sao? Không, không sao, góc truyện audio.com. Ôn Ninh thử chuyển động mắt cá chân, lúc này, một cơn đau nhức ập đến, trên trán bỗng chốc đau đến mức toát mồ hôi lạnh, mặt trong nháy mắt cũng trắng bệch. Ngốc tỏ ra mạnh mẽ cái gì chứ? Lục Tấn Uyên nhìn cô đau đến mức giọng nói cũng run rẩy, vẫn giả bộ dáng vẻ mạnh mẽ không có chuyện gì như cũ, đột nhiên bế cô lên. Đi về ngay bây giờ. Nhưng, công việc của anh... Ôn Ninh vẫn còn nhớ lần này cô đi ra làm gì, Lục Tấn Uyên vẫn còn chuyện làm ăn rất quan trọng cần bàn bạc, cô không muốn làm chậm trễ công việc của anh. Yên tâm, nên làm thế nào tôi còn biết rõ hơn cô. Lục Tấn Uyên nhìn cô gái nhỏ trong ngực một chút, cô ấy rất gầy, cho dù ôm cô như vậy cũng không nặng bao nhiêu. Ôn Ninh yên lặng trong chốc lát, trong lòng có cảm giác ấm áp nhàn nhạt, đột nhiên cô lại nghĩ đến cái gì. Nếu như bị người ta nhìn thấy, hình như cũng không tốt lắm, nhỡ may, bọn họ cảm thấy tôi với anh có quan hệ gì đó. Tôi vẫn là nên tự mình đi xuống thôi. Nói rồi Ôn Ninh lại thật sự đẩy ngực Lục Tấn Uyên một cái, dáng vẻ muốn mình tiếp tục kiên trì, Lục Tấn Uyên thấy dáng vẻ sợ bị người khác hiểu lầm kia của cô, đáy lòng liên tức giận. Dựa vào cô thế này, đi như thế nào? Chờ cô đi tới nơi, tất cả mọi người đã giải tán rồi. Nói rồi cũng không để ý đến chút yếu ớt dễ dụa kia của cô, tăng nhanh nhịp bước chân, trực tiếp đi thang máy đến hầm đậu xe. May mắn thay, dọc theo đường đi không có ai thấy bọn họ, Ôn Ninh thở phào nhẹ nhõm. Lục Tấn Uyên nhìn dáng vẻ như chút được gánh nặng kia của cô, đáy lòng khó chịu, lúc ở chung với người khác cũng không thấy cô ấy dè đặt sợ bị người khác phát hiện như vậy. Chẳng lẽ anh ở trong mắt cô đáng xấu hổ như vậy sao? Cô rất sợ bị người khác thấy tôi với cô ở cùng nhau. Lục Tấn Nguyên khởi động xe, giọng âm trầm. Ôn Ninh nhận ra được cảm xúc của anh không đúng, có chút khó hiểu, có điều, vẫn là trả lời rất thành thật. Ông nội Lục nói rồi, bảo tôi giữ bí mật thật tốt, tuyệt đối không thể để cho bất kỳ ai biết giữa tôi với anh có quan hệ gì. Sắc mặt Lục Tấn Nguyên vốn khó coi, nghe thấy như vậy, ngược lại là tốt hơn chút, hóa ra là ông cụ ra lệnh cô thì lại nghe lời. Cô lại không cảm thấy tủi thân, không có gì tủi thân cả. Ôn Ninh cúi đầu xuống, tình hình của cô như vậy, nhà họ Lục không muốn có quan hệ với cô không phải rất bình thường sao, ngay cả cha ruột của cô là người một nhà cũng ghét bỏ cô, làm sao cô có thể tủi thân vì loại chuyện này được. Lục Tấn Nguyên nhìn dáng vẻ bình tĩnh kia của Ôn Ninh, cô nói rất thản nhiên, khiến cho người ta không nhìn ra được chút giả tạo nào, nhưng hết lần này tới lần khác sẽ khiến anh nhìn ra mùi vị mấy phần đau thương như vậy. Lòng không khỏi giống như bị kim châm đau một thoáng, Lục Tấn Nguyên cũng không nói thêm gì, chỉ chốc lát sau, xe chạy rời khỏi hội trường, đi tới trụ sở chính của tập đoàn Lục Thị. Chỉ là, xe lái được một nửa đường, người đàn ông đột nhiên phanh xe lại. Tôi ra ngoài một lát, Ôn Ninh gật đầu một cái, không bao lâu, Lục Tấn Nguyên trở về, trong tay còn cầm một cái túi nhỏ, bên trong chứa là mấy loại thuốc tiêu sưng giảm đau. Ôn Ninh không ngờ anh sẽ cố ý dừng xe mua thuốc cho mình, nhìn một chút vậy mà ngây ngẩn rồi, ánh mắt Lục Tấn Nguyên nhìn về phía mắt cá chân đã sưng đỏ lên của cô. Gocchuyenaudio.com. Mới vừa rồi trên đường đi cô lại không nói tiếng nào, nếu không phải do lúc anh tình cờ liếc thấy mồ hôi hột phía trên mặt cô đổ ra vì đau chỉ sợ cũng quên mất chuyện này. Cởi giày ra đi, bôi thuốc, cách chương.